Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thấu thị dị năng. Khương gia hôn ước, Sở Nam, ngươi thành công đi ra bước đầu tiên. Thật rất không tệ, có thể bước ra một bước này. Nói rõ, ngươi đã trưởng thành, lấy sự kiện lần này. Vì sư muốn nói cho ngươi là, thế gian này, tín nhiệm. Cũng là muốn nhìn đối tượng, cho dù là làm sư phụ của ngươi ta, ngươi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ, khó khăn nhất biết được là nhân tâm. Cho nên, nhưng nên có lòng phòng bị người. Bất cứ chuyện gì, nhớ kỹ nghĩ lại mà làm sao. Áo trắng tiên tử thanh âm, trực tiếp vang vọng tại Sở Nam trong lòng. Vâng, sư phụ. Đệ tử nhất định ghi nhớ. Sở Nam khom mình hành lễ, thái độ cung kính. Vi sư tên là Tiêu Tử Y, thân phụ truyền thừa vì Chiến thần Si Vưu truyền thừa, chủ tu cửu chuyển ma thần quyết. Ngươi bây giờ đã bước vào cửu chuyển ma thần quyết đệ nhất chuyển thứ nhất ngôi sao chi cảnh, viên thứ nhất ngôi sao tên là Thiên Khải ngôi sao. Chủ muốn năng lực chính là thiên nhãn, chi lực, có thể nhìn thấu thế gian thái độ khác nhau, thấu thị hết thảy, làm chiến thần đệ tử. Một đôi thiên nhãn, chấp trưởng thị phi đen trắng, nhìn thấu hồng trần vạn tượng chính là cơ bản năng lực. Ngươi mà nói, muốn bế nghễ thương sinh, cho nên, tại người khiêm tốn phía dưới, ngươi muốn làm một cái văn minh vô lại. Muốn làm một cái văn nhân biến chất. Tu sĩ chúng ta, thuận theo bản tâm, chỉ cầu suy nghĩ trôi chảy, tùy tâm sở dục, không bị trói buộc phóng túng. Chấm chấm, cái kia lượn lờ tiên âm, tại Sở Nam trong lòng hiện ra, mà Sở Nam thì không so nghiêm túc lắng nghe. Hiện tại, nói chuyện ta đối với ngươi yêu cầu. Yêu cầu có 3, 1, tu luyện. Thu thập thất tình lục dục, sướng vui đau buồn năng lượng, thắp sáng chiến thần ngôi sao. 2. Thị nữ, tìm kiếm các loại trong thân thể ẩn chứa ẩn tàng ta si vưu huyết mạch nữ tử. Thu làm thị nữ, mỗi cái cảnh giới, người nhất định phải thu đầy người hầu gái số lượng, mới có thể thắp sáng tiếp theo khỏa chiến thần ngôi sao. Trước mắt cảnh giới, người có 3 cái danh ngạch. Mỗi cái danh ngạch, ngươi nhất định muốn vật chỉ dùng. 3. Đạo lữ, cùng phiếm hải thị Khương gia, Khương Hiểu Hòa, hoàn thành hôn ước. Đây là 8 năm trước, vi sư vì ngươi định ra. Sau đó, ngươi tại chiến thần bia trước đào mở một cái tam xích vuông động. Bên trong, có thư tín cùng tín vật. Chấm chấm, 3 điều kiện sách đi ra. Sở Nam đều là nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là cái điều kiện thứ 3 đưa ra thời điểm, Sở Nam phát hiện sư phụ Tiêu Tử Y cảm thấy thân ảnh đang thay đổi nhạt. Sư phụ, đệ tử đã nhớ kỹ sư phụ yêu cầu, nhất định hoàn thành. Sư phụ, ngài bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không thụ thương? Sở Nam cảm ứng lực trở nên cực kỳ nhạy cảm, nhìn lấy Tiêu Tử Y đứng thẳng trên tấm bia đá phương, thân ảnh rõ ràng cũng không ổn định, trong lòng không khỏi nhói nhói khó nhịn, liền phảng phất có cực kỳ trọng yếu đồ vật tại dần dần chết đi một dạng. Thực tại từ giao sự kiện thời điểm, Sở Nam cũng có trong nháy mắt sinh ra như vậy nhói nhói cảm giác, lại kém xa dưới mắt mãnh liệt như vậy, liền phảng phất trước mắt sư phụ, không phải sư phụ, mà chính là hắn yêu thầm tam sinh thê tử. Loại cảm giác này, vô cùng quỷ dị, nhưng cũng phi thường cường liệt. Ta, không có việc gì, đáp ứng sư phụ, sau khi xuống núi, nhất định muốn uống rượu mạnh nhất, ngủ đẹp nhất nữ tử, mới xứng đôi thân phận của ngươi. Sau đó, quên sư phụ. Tiên âm rõ ràng hư yếu rất nhiều. Sư phụ, Sở Nam cảm giác không tốt, lập tức kinh hô, có thể, trước mắt tiên tử, thân ảnh lại đã bắt đầu mơ hồ, bắt đầu tiêu tán. Sở Nam phảng phất nhìn thấy phương xa có một đạo tinh quang như một đạo mũi tên bay vụt mà qua, xuyên thấu sư phụ lồng ngực. Hư không phảng phất có tươi đẹp như hoa mai huyết vụ tản ra. Sau đó, Tiêu Tử Y thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất, như tan thành mây khói. Sở Nam trinh nhiên, nước mắt không khỏi tràn đầy hai mắt. Cổ dưới tán cây, chiến thần bia trước, Sở Nam nhắm mắt, nước mắt cuồn cuộn trượt xuống. Sư phụ, đệ tử đáp ứng ngươi, sau khi xuống núi, nhất định là một cái nguồn gốc từ tại thực chất bên trong cao ngạo. Bên ngoài lại bình thường giản dị tiểu nông dân, uống rượu mạnh nhất, thu ưu tú nhất thị nữ. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ tìm tới ngươi, sau đó cưới ngươi làm vợ. Một đạo chiến thần phát thanh tại Sở Nam trong lòng nói ra, như đối thương cổ cây già thề, như đối với chiến thần thiên bi lập ngôn. Hồi lâu, Sở Nam theo một loại như trạng thái hôn mê tỉnh táo lại. Hắn phát hiện, sơn động vẫn là sơn động, tế đàn vẫn là tế đàn, hết thảy phảng phất giống như dường như. Trên người hắn, y phục đã tàn phá, trong thân thể bài xuất rất nhiều tạp chất, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ hôi thối khí tức. Nhưng những thứ này, hắn đã không nhìn. Sở Nam hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt, minh tưởng, hắn phảng phất hóa thành linh hồn, bay vào mi tâm chỗ sâu. Nào có, như có một vùng tăm tối tinh không, có thể nhìn nghĩ rõ ràng. Trong tinh không, một khỏa thiên khải ngôi sao, như trong màn đêm khải minh tinh, rất là dễ thấy, cũng rất là cô độc, tịch mịch, bởi vì đó là trong bầu trời đêm, duy nhất một khỏa ngôi sao. Viên này cô độc ngôi sao bên trong lại hội tụ đầy khiến người tinh thần phấn chấn năng lượng. Năng lượng mờ mịt, từng tia sương mù màu trắng để nhìn như tiên cảnh. Sở Nam ý thức cùng cái này một khỏa tinh cầu liên hệ đến cùng một chỗ. Ông toàn thân chấn động, Sở Nam lập tức tiến vào một loại rất lợi hại huyền diệu, phảng phất mở ra thượng đế tầm mắt đồng dạng trạng thái. Lúc này, Sở Nam mở mắt ra, hắn phát hiện hắc ám sơn động rõ ràng sáng như ban ngày ấy không nói, ánh mắt hắn có thể nhìn thấy khoảng cách tối thiểu vượt qua 500 mét, mà 500 mét trong không gian, cái gì đều bị xuyên thấu, thế giới hóa thành phân tử hình ảnh, phảng phất mang theo màu sắc rực rỡ ít quang chụp ảnh về sau hình ảnh trang cảnh chỉ là Sở Nam nhìn càng thêm rõ ràng. Cẩn thận, Sở Nam con mắt nhìn hướng mặt đất, nhất thời các loại sắc thái không đồng nhất phân tử tầng tầng hiện ra, càng thêm dày đặc. Một khắc này, Sở Nam lập tức cảm giác được nguồn gốc từ tại mi tâm chỗ sâu điểm này sáng một khỏa thiên khải ngôi sao. Năng lượng đang lấy rất nhanh chóng độ xói mòn, cái này tiêu hao có chút lớn, nhưng là cái này năng lực nhìn xuyên tường, tại không có gì ngăn cản trong không khí, có thể thấu thị 500 mét, mặt đất cũng có thể xâm nhập hơn 10 mét. Nếu như không chế thấu thị khoảng cách nhỏ một chút, hao tổn ngược lại là rất lợi hại, nhỏ rất nhiều. Sở Nam thì thào, thiên nhãn năng lực nhìn xuyên tường lần thứ nhất kích phát ra đến, hắn cảm xúc sâu đậm. Sau đó, Sở Nam lấy loại lực lượng này nhìn về phía tế đàn cùng chiến thần bia, nhưng lúc này đây, hắn nhìn thấy nơi đây không có vật gì, quả nhiên là trận pháp a. Sở Nam như có điều suy nghĩ, hắn nhớ tới mỹ nữ sư phụ Tiêu Tử Y căn dặn lời nói, thu liễm tâm tình, khôi phục tâm cảnh, tiếp tục tu luyện, củng cố. Hắn biết, chỉ cần hắn nỗ lực, chỉ cần cửu chuyển ma thần quyết tu luyện tới cao cấp độ sâu, hắn nhất định có thể gặp lại sư phụ. Khi đó, hắn cùng sư phụ ở giữa đến cùng có bí mật gì, liền có thể cởi ra. Thời gian Lại qua thật lâu, Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt tinh quang lấp lóe. Một hồi lâu mới bình ổn lại, Sở Nam đứng lên, hắn ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn lấy chiến thần bia. Nếu như nói, lúc trước kinh lịch tựa như ảo mộng, cái kia trước mắt đây hết thảy, vào lúc này làm theo đã lộ ra phá lệ chân thực. Không có nửa phần hư huyễn. Thực, theo 8 năm trước ngơ ngơ ngác ngác hôn mê sau thức tỉnh, mi tâm bên trong bỗng nhiên nhiều một phần truyền thừa. Về sau, Sở Nam liền đã biết, cái thế giới này không có hắn muốn đơn giản như vậy. Cho nên, lần này kinh lịch tuy nhiên vô cùng chấn hám nhân tâm, Sở Nam cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Càng không nói đến những năm này mưa dầm thấm đất, vô số ly kỳ cổ quái sự việc, Sở Nam cũng đã thành thói quen. Hắn đi qua tại chiến thần bia trước, lần nữa vận dụng thiên nhãn năng lực nhìn xuyên tường, lại như cũ không có chút nào thu hoạch. Do dự ở giữa, Sở Nam lấy chính mình hai tay hội tụ chiến thần ngôi sao lực lượng, bắt đầu khai quật tam xích vuông hố, rất nhanh đào mở. Sau đó Sở Nam từ đó xuất ra cùng nhau tơ lụa bao khỏa, đem tơ lụa mở ra sau khi bên trong đồ vật bày biện ra tới, cùng nhau màu xanh biếc như mặt nước, chất liệu ngọc như ý, một ngón tay xương ngón tay, còn có một phong thư tín. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.